Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, không dọa được. Đường Long Đường Hổ mang theo Triệu Long thi thể rời đi. Thiên Nhận Tuyết nói, cái này ân tình, ta sẽ cái ở trong lòng, có cơ hội sẽ báo đáp. Thiên Nhận Tuyết rời đi. Diệp Vũ đang muốn đi đâu? Khoảng cách 5 năm ước định, còn có thời gian nửa năm. Đúng lúc này, Diệp Vũ cảm ứng được Đường Hạo khí tức, lần theo khí tức tới gần, thấy được Đường Hạo cùng Đường Tam. Diệp Vũ cảm thụ được Đường Tam trên người sát lục chi khí. Nói, xem ra ngươi cũng thu được sát thần lĩnh vực. Đường Tam gật đầu, mới ra tới, các ngươi tới nơi này là vì cái kia bí cảnh sao? Diệp Vũ hỏi, cái kia tới chậm, bí cảnh đã biến mất. Đường Tam chú ý tới Diệp Vũ gánh vác hắc sắc cự kiếm. Hỏi, Vũ ca, ngươi thông qua được sao? Đây chính là thần khí sao? Rất cường đại thần khí. Đồng thời ngươi muốn may mắn không tiến vào. Cho dù là ta, cũng thiếu chút khó có thể thông qua. Nghe vậy, Đường Tam chấn động, Diệp Vũ khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Diệp Vũ đều khó mà thông qua, có thể thấy được có bao nhiêu khó. Chính mình mặc dù là thiên tài, hiển nhiên cũng không có khả năng thông qua. Đường Hạo nói, đã bí cảnh biến mất, như vậy cái này thời gian nửa năm, ta dự định để Tiểu Tam đi một chỗ. Ngươi cũng đi đi, đối với các ngươi đều có trợ giúp. Diệp Vũ gật đầu, được. Đường Tam hỏi, ba ba, muốn đi đâu? Bây giờ có thể đem chuyện quá khứ nói cho ta biết sao? Đường Hạo lắc đầu, còn chưa tới thời điểm, chờ ngươi rửa sạch sự lộng lẫy thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Rửa sạch sự lộng lẫy? Cái này có ý tứ gì? Mình đã nắm giữ hai đại lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, thực lực còn chưa đủ à? Ba ngày sau, Thiên Đấu Thành, bởi vì Đường Tam mới từ sát lục chi đô đi ra, cho nên tự thân còn không có khôi phục lại, trên thân tràn ngập to lớn sát khí, cả người vẫn như cũ ở vào cực độ tình trạng khẩn trương. Dù sao, sát lục chi đô là cực kỳ chật vật, bao giờ cũng đều muốn giết chóc cùng cảnh giác. Tại Diệp Vũ tiến vào sát lục chi đô thời gian nửa năm, Đường Tam liền tiến vào, cùng Diệp Vũ một dạng, cũng là chờ đợi 2 năm. Bởi vì Diệp Vũ thực lực khủng bố, không cần cảnh giác, sát lục chi khí mặc dù nặng, nhưng tinh thần lực cường đại có thể khống chế. Đường Tam thì không đồng dạng, thực lực không có cường đại đến giống Diệp Vũ như thế có thể tại sát lục chi đô cơ hồ vô địch. Thời khắc đều là thần dây cung căng cứng. Thời gian 2 năm, thời gian ngắn không cách nào theo hắc ám thế giới trạng thái khôi phục lại. Tiểu Vũ, ngươi có cần hay không mang mặt nạ? Đường Hạo hỏi. Đường Hạo biết Diệp Vũ bị truy nã, Đường Tam không cần ẩn tàng, là bởi vì Lam Ngân Thảo Giác tỉnh Lam Ngân Hoàng, bề ngoài khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến đến cực kỳ anh tuấn, khí chất cao quý, cho dù là áo đôi tạp bọn họ nhìn thấy cũng không nhận ra được. Tuy nhiên khoảng cách hồn sư giải đấu lớn đi qua 4 năm rưỡi thời gian, Diệp Vũ càng thành thục hơn, thân cao đến 1m8, bề ngoài càng thêm kiên nghị rút đi ngây thơ. Chỉ nhìn qua bức họa người có lẽ không nhận ra, nhưng gặp qua Diệp Vũ người không khó nhận ra. Diệp Vũ lắc đầu, không dùng, có người muốn bắt ta, vậy liền để hắn xuống địa ngục. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Rõ ràng Diệp Vũ yêu nghiệt trình độ, có lẽ viễn siêu mình tưởng tượng, huống chi còn thu được không biết cường đại đến loại tình trạng nào thần khí. Đường Hạo mang theo Diệp Vũ cùng Đường Tam đi vào Thiên Đấu Thành tràn ra lầu các trước. Lầu các phong cách cổ xưa, cao đến tầng 5, cho người ta một loại thanh nhã cảm giác, phía trên đại môn bảng hiệu bên trên viết hai chữ Nguyệt Hiên. Người ra vào tuy nhiên không nhiều, nhưng mỗi một cái đều mặc lấy lộng lẫy. Cha, đây là địa phương nào? Tiến đi, tới nơi này chính là vì rửa sạch sự lộng lẫy. Đường Hạo dẫn trước tiến vào, nhưng tới gần sau bị cửa hai cái thanh niên ngăn lại. Giữ cửa thanh niên đều lớn lên rất anh tuấn, đưa tay ngăn cản thản nhiên nói, nơi này không tiếp đãi quần áo không chỉnh tề người. Đường Hạo mặc lấy cùng đánh bại cũng không cần nói, rối bời. Đường Tam tuy nhiên khí chất cao quý, mặc lấy mộc mạc, nhưng trên thân sát khí đằng đằng. Diệp Vũ toàn thân áo đen, người khoác hắc nhung bào, tuy nhiên sạch sẽ, nhưng y phục cũng không lộng lẫy. Đường Tam mới từ sát lục chi đô đi ra, thấy cảnh này trực tiếp quát lạnh, tránh ra. Hai cái thanh niên nhất thời thân thể run lên, như bị điện giật, liên tiếp lui về phía sau suýt nữa co quắp trên mặt đất. Diệp Vũ ba người tiến vào, một cỗ mùi hương thoang thoảng quanh quẩn, bên trong giả trang cổ kính, như là cao lúc trà quán đồng dạng an tĩnh yêu nhã. Đường Hạo tiến lên đi đến tiếp đãi trước đài nói cho lão bản của các ngươi, cố nhân tới thăm. Tiếp đãi là một cái dáng điệu không tệ thiếu nữ, đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, ngài là, dưới cái nhìn của nàng, Đường Hạo mặc lấy tóc đều rối bời, chòm râu giống như là thật lâu không có quản lý qua. Rất là nhếch nhác, lão bản của mình làm sao có thể có loại này cố nhân. Đường Hạo không có trả lời, hai tay đặt sau lưng nói, chỉ cần phải nói trăng tròn tàn khuyết cố nhân đến, nàng liền biết, thiếu nữ biết trước mắt ba người bất phàm, nhẹ gật đầu, được rồi, ngài chờ một lát. Không lâu, bốn người từ trên lầu đi xuống, Đường Hạo nhìn sang không phải mình muốn tìm người, bốn người, bên trong một cái là cửa vừa mới thanh niên, còn có ba trung niên nhân. Cầm đầu áo tím trung niên nhân mang trên mặt một tia ngạo nghễ. Ta là tổng quản nơi này, mời các ngươi ra ngoài, nơi này chỉ tiếp đãi nhã khách. Đường Hạo lạnh nhạt nói, ta nếu là không đi đâu. Trung niên nhân lời nói lạnh mấy phần, vậy cũng chỉ có thể để cho chúng ta động thủ mời các ngươi rời đi. Trung niên nhân mời chữ nói, đến rất nặng, hiển nhiên là một cái khác tầng ý tứ. Đường Hạo thản nhiên nói, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, hai người các ngươi người nào đến? Ta tới. Đường Tam tiến lên trước một bước, băng lãnh, khát máu, tà ác, sát khí các loại nhiều loại cảm xúc tiêu cực bạo phát. Trong nháy mắt áp đối phương thở không nổi, sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy, bọn họ kinh hãi, đối mặt thiếu niên này khí thế thì khó mà chống đỡ được. Hai người trung niên là hồn tông, cầm đầu tổng quản là hồn đế, trên thân sáu cái hồn hoàn đã hiện lên, vàng vàng tím tím đen hắc, dạng này hồn hoàn phối trí, tốt nhất, phóng thích hồn hoàn, tổng quản càng thêm ngạo nghễ, hắn hơn 50 tuổi chính là 64 cấp hồn đế, đã là rất tư chất tốt cùng thực lực, tiểu tử, ngươi xác thực không tầm thường. Nhưng ta thế nhưng là hồn đế, các ngươi tốt nhất rời đi, không phải vậy từ ta tự mình động thủ đưa các ngươi. Đường Tam cười lạnh, không để vào mắt, tiến lên trước một bước làm ngân thảo phóng thích, quanh thân năm cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tím đen hắc, nhất thời, tổng quản trừng to mắt, khó có thể tin, không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Chính mình hồn hoàn phối trí đã là tốt nhất, nhưng nhìn đến Đường Tam hồn hoàn phối trí, kinh hãi vô cùng, thiếu niên ở trước mắt mới bao nhiêu lớn, lại nhưng đã là ngũ hoàn hồn vương, đồng thời, theo thứ bốn cái hồn hoàn bắt đầu, cũng là vạn năm, cái này sao có thể, thứ bốn cái hồn hoàn cũng là vạn năm, chưa bao giờ thấy qua, hắn kinh hãi cùng cực. Khó có thể tin, chưa từng thấy thứ tư hồn hoàn cũng là vạn năm, tốt nhất hồn hoàn phối trí, đều chỉ là thứ năm hồn hoàn bắt đầu mới là vạn năm. Cho dù là thiên tài cũng giống vậy, sau khi kinh ngạc, cũng không kiêng kỵ, dù sao thực lực sai biệt bầy biện. Đường Hạo thản nhiên nói, không dọa được à, không muốn động thủ, bởi vì ta không muốn hư hao những thứ kia. Như vậy, Tiểu Vũ, ngươi tới đi, tổng quản cười lạnh, không muốn động thủ, ta nhìn ngươi là không dám. Xác thực, hắn là quái vật, để cho ta giật nảy mình, nhưng thật sự cho rằng quái vật rất nhiều. Một giây sau, tổng quản trừng to mắt, há hốc miệng ba, bao quát chung quanh tất cả mọi người, đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Chung quanh nhất thời tĩnh mịch một mảnh, Diệp Vũ phóng thích võ hồn, quanh thân sáu cái hồn hoàn luật động, đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Diệp Vũ hai tay đặt sau lưng, không nhìn đờ đẫn những người này, lạnh nhạt bước lên thang lầu đi lên lầu. Đường Tam cùng Đường Hạo theo sau lưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.